Ngự quỷ nhân, tập 237. Quỷ đồng là một loại tồn tại đặc thù, không cách nào giải thích. Có sự quỷ dị của lệ quỷ, cũng có mấy phần đặc tính của người sống. Nhưng đối với mệnh lệnh của dương gian, nó sẽ không do dự. Cho nên khi mệnh lệnh một cái, quỷ đồng lập tức liền đi chân trần hướng về phía cửa cao ốc đi tới. Quỷ đồng đi cũng không có nhanh, không có dừng lại, cũng không có bởi vì phía trước có một hàng ghế gỗ màu đỏ quỷ dị, cùng với những thi thể ngồi ở trên đó mà chần chờ. Mọi người đang nhìn theo quỷ đồng, chờ đợi tình huống phát sinh. Ngay tại lúc dân gian dự định mang theo tiểu đội rút lui khỏi tòa cao ốc Ninh An, một phía khác, ngoài cửa của cổ trạch ở thành phố Đại Đông, Vương Sát Linh cùng với Lý Quân đã vượt qua cánh cửa sắt, đi tới phạm vi bên trong cổ trạch. Bọn hắn không có lập tức xâm nhập vào bên trong cổ trạch, bởi vì làm như vậy quá mức lỗ mãng, mà đang thảo luận cùng quan sát một ít tình huống. Đây chính là cổ trạch vương gia nhà cậu sao? Những quan tài kia là chuyện gì xảy ra? Bên trong chứa chính là quỷ sao? Nhìn thì không quá giống. Nếu như là quỷ thì nơi này đã sớm không có cách nào yên tĩnh như vậy được. Lý Quân cuốn họng khàn giọng, giống như là bị lửa thiêu đốt, bị tổn thương, chói tai quá dị, làm cho người ta có chút khó thích ứng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên từng cổ quan tài mới cũ được đặt ở bên trong sân. Loại địa phương này xuất hiện nhiều quan tài như vậy, thực sự là để cho người ta không thể nào không lưu ý. Bên trong quan tài chính là người của vương gia, Vương Sắc Linh nói. Anh cho rằng vương gia chỉ có một mình tôi hay sao? Trước kia vương gia chúng tôi là một đại gia tộc, chỉ là liên quan đến sự kiện linh dị quá lâu, từ từ chết hết. Mà người họ Vương khi chết sẽ được đặt trong quan tài, bày ở tại trong sân của cổ trạch. Vì sao lại không hạ táng chứ? Lý Quân nhíu mày hỏi. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Vương Sắc Linh không có nhiều lời, tránh đi đề tài này. Lý Quân, anh dự định cứ như vậy trực tiếp xong vào hay sao? Lý Quân ở trong tay cầm một cái đồng hồ nhỏ bỏ túi, là trước khi đi dừng gian cho hắn. Cái đồng hồ bỏ túi này tương ứng thời gian bên trong cổ trạch, nhưng hiện tại dường như tác dụng không lớn. Bởi vì thời gian trên cái đồng hồ bỏ túi này lắc lư bất định, mà tiếng chuông bên trong cổ trạch cũng đang không ngừng vang lên. Dưới loại tình huống này, bên trong cổ trạch đã không có thời gian chính xác. Xong vào ý nghĩa cũng không có lớn. Nếu như dương gian có thể tìm được đồng hồ qua lắc ở bên trong cổ trạch giải quyết địch nhân, thì hắn ta đã làm. Hắn không đến chính là biết tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong cổ trạch không có ý nghĩa. Mà hiện tại dưới tình huống có người khác đang khống chế đồng hồ qua lắc bên trong cổ trạch, chúng ta đi vào chỉ có bị lạc phương hướng, không có khả năng khác. Lý Quân phân tích tình huống, hắn đã trưởng thành cùng với tiến bộ. Vương Sát Linh hơi hơi hít mắt nói. Dương Giang hình như cũng không nhắc nhở anh điểm này mà. Đều là đội trưởng, đều là người trưởng thành, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, mọi người trong lòng đều có nắm chắc. Mà hắn không nguyện ý tham gia cũng chính là nhắc nhở lớn nhất. Lý Quân nói tiếp. Nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, dựa theo suy nghĩ của Dương Giang, chết cũng xứng đáng, miễn cho về sau hố người ta. Bất quá hắn nguyện ý ở lại bên ngoài cũng tốt, bởi vì thành phố Đại Đồng cũng cần một nhân vật đủ phân lượng, trấn trụ tràn diện. Tôi thì không được, không có đủ hung ác như là Dương Gian. Cậu cũng không được, không có quyết đoán của Dương Gian. Xác thật, thời gian gây bất lợi cho chúng ta, tiến vào cổ trạch tương đương với chịu chết. Dương Gian không đến là đúng, trừ phi tìm tới đoạn thời gian chính xác, tiến vào bên trong cổ trạch. Vương Sắc Linh khẽ cười nói, đồng thời không để ý đến Lý Quân đối với Dương Gian đánh giá. Lý Quân hỏi, bên ngoài bây giờ là mấy giờ rồi? Vương Sắc Linh nói, 9 giờ 20 phút. Vậy ngay lúc này, một cây đuốc đốt tòa cổ trạch này. Bên trong có người muốn khống chế thời gian, đem quỷ ở bên trong cổ trạch kéo đến đoạn thời gian 9 giờ 20 phút. Tôi ế lần này tới lần khác sẽ không có nhường đâu. Có lẽ không đối phó được với quỷ, nhưng lại có thể đối phó với người điều khiển đồng hồ quả lắc. Phía dưới cánh râm của Lý Quân, một đôi mắt cháy đen có quỷ hỏa âm trầm nhảy lên. Lửa này không có nhiệt độ, ngược lại tản ra hàn ý âm lãnh, nhưng lại có thể đốt người sống, đem người thiêu chết. Vậy tôi thì sao? Hẳn là nên làm chút chuyện gì chứ? Vương Sắc Linh hỏi. Tôi vô cùng nguyện ý nghe anh chỉ huy. Cậu cảnh giác xung quanh cho tôi. Tôi vừa động thủ liền sẽ đã thảo kinh xà. Bên trong nếu có người, nhất định sẽ đối với tôi động thủ. Cậu cảm bọn họ lại. Tôi cũng không muốn trong lúc đốt cháy cổ trạch, đồng thời lại phải phòng ngừa bị người khác đánh lén. Lý Quân nói. Không có vấn đề, chuyện này tôi rất tình nguyện giúp đỡ, Vương Sắc Linh nói. Lý Quân lại nhìn hắn thật sâu. Mặc kệ cậu có mục đích gì, trước khống chế tình thế rồi lại nói. Một khi cổ trạch mất khống chế, tổng bộ truy trách, ba đời vương gia nhà cậu cũng phải xong đời. Hắn đang cảnh cáo cũng là nhắc nhở. Đội trưởng có tư tâm rất nhiều, Lý Quân tâm lý nắm chắc, cho nên hắn tình nguyện cùng với Dương Giang liên hệ, cũng không nguyện ý cùng với Vương Sắc Linh này liên hệ. Tổng bộ cũng có báo cáo sơ lược, cùng phân tích rõ tâm lý của Dương Giang. Hắn là người có tư tưởng của lão nông thầm cằn cố đế, chỉ muốn trông coi thành phố Đại Sương qua tháng ngày, cũng không thích nháo sự. Chỉ là có người phá hại đến lãnh thổ của hắn, hắn mới có thể cầm vũ khí lên cùng người khác liều mạng. Trừ cái đó ra, hắn không có ước mơ gì, cũng không có dã tâm nào khác. Lý đội trưởng đa tâm, tôi cũng rất ủng hộ tổng bộ mà. Xem ra chúng ta về sau nên tiếp xúc nhiều một chút mới được, tiêu trừ một chút hiểu nhầm cùng với khúc mắc. Vương Sắc Linh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hành động thôi. Lý Quân cũng không dây dưa dài dòng, hắn sải bước đi đến trước cửa sổ của cổ trạch. Cửa sổ đã rất cũ kỹ, chỉ còn lại một cái lỗ hổng trống rỗng. Xuyên thấu qua lỗ hổng này có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong cổ trạch, u ám cũ kỹ, vứt bỏ kiềm chế. Khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Nương theo lấy từng trận âm thanh của đồng hồ quá lắc từ bên trong cổ trạch truyền đến. Có một loại cân bằng nào đó đã bị đánh vỡ. Hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được đang tăng lên. Lý Quân một tay nhẹ nhàng chống lên trên bệ của cửa sổ. Sau một khắc, ánh lửa lục sắc âm trầm dọc theo cánh tay của hắn đang không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Cửa sổ đã bị đốt cháy, tường bằng gạch xanh cũ kỹ cũng bị quỷ hỏa đốt cháy. Ánh lửa đang bắt đầu lan tràn, tốc độ cực nhanh. Vách tường đang thiêu đốt, bên trong đại sảnh cổ trạch đang thiêu đốt, hành lang đang thiêu đốt, hắc ám trong chỗ sâu cũng đang tản ra. Rất nhanh, cả tòa cổ trạch đều bị quỷ hỏa bao trùm, bắt đầu cháy rừng rực. Có tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết cùng kêu rên tại bên trong cổ trạch vang lên. Đó là một thân ảnh quỷ dị có hình dáng của con người, toàn thân bị quỷ hỏa bao trùm, hết sức thống khổ, chạy tới chạy lui bên trong đại sảnh của cổ trạch, lưu lại từng dấu chân cháy đen, mang theo mùi cháy khét của thi thể. Nhưng rất nhanh, ánh lửa thiêu đốt quỷ ảnh hình người kia lại trống rỗng biến mất không thấy, giống như là ảo giác, đột nhiên chợt hiện, lại đột nhiên biến mất. Đó hẳn là một con lệ quỷ, gặp quỷ hỏa tập kích đang bị áp chế. Tại bên trong cổ trạch, một nam tử trung niên có tóc bạc, hai bên mang tai, thân thể khô gầy, giờ phút này đang ngồi trên một cái ghế xích đu cũ kỹ, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang đợi một đoạn thời khắc nào đến. Mà ở một bên, Trương Khánh một lần nữa ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt của hắn biến hóa bất định, nhìn về phía nam tử đang ngồi ở trên ghế xích đu kia. Vạn Đồng ngồi xổm ở bên cạnh, cau mày hút thuốc, một điếu tiếp lấy một điếu. Nhưng mà ngay lúc này, Trương Kiều Dương đang ngồi ở trên ghế xích đu, đột nhiên mở choàng mắt thanh tỉnh. Hắn lập tức đứng lên. Sau một khắc, cái ghế xích đu vừa rồi đột nhiên bị bốc cháy, ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị âm trầm bao phủ cả cái ghế xích đu. Đồng thời từ bên trong khe ở dưới mặt đất, trong khe tường đều có ánh lửa len lỏi vào. Rất nhanh, mặt đất bốc cháy, vách tường trên trần nhà đều bị ánh lửa bao phủ, tất cả xung quanh đều bị ánh lửa quỷ dị đốt cháy. Đây là quỷ hỏa, đáng chết, là quỷ hỏa Lý Quần tới. Hắn muốn đốt cháy cả tòa cổ trạch, đem chúng ta đều đốt chết ở chỗ này. Trương Khánh nháy mắt phản ứng lại, hắn kinh hoảng kêu to lên. Việc thu thập tình báo là một việc bắt buộc của mỗi người quỷ nhân, bởi vì bọn hắn cùng với tổng bộ đối đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải một vị đội trưởng đến tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Đối với tin tức của Lý Quân, tự nhiên là biết rõ ràng. Hắn quả nhiên là không có chết tại bên trong sự kiện của quỷ hỏa. Vạn Đồng cũng đứng lên. Hắn cảm giác bản thân mình đều có thể ngửi được thân thể đang bị đốt cho cháy khét. Quỷ dị nhất chính là hắn không cảm thấy đau nhức, giống như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Quỷ hỏa Lý Quân sao? Hắn là ai? Ngủ gật liền bị người ta đánh tới cửa rồi. Người tuổi trẻ bây giờ từng người thật đúng là không khiến cho người ta bớt lo. Trần Kiều Dương không hoảng hốt, không vội vàng, sửa sang lại tóc tai cùng với quần áo, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đây là một vị đội trưởng của tổng bộ, cùng Dương Giang trước đó là cùng một cấp bậc. Hắn trước kia là một vị đặc chiến, thiếu tướng. vô cùng ghét ác như cừu. Loại người như chúng tôi gặp Dương Gian khả năng là không có việc gì, chỉ cần không trêu chọc hắn là được rồi. Nhưng là gặp phải Lý Quân, khẳng định là phải bị để ý. Trương Khánh nói. Hả? Còn là một vị tướng quân sao? Trần Kiều Dương có chút run lên một cái, ánh mắt giật giật, dường như có chút do dự. Thật là khiến cho người ta khó xử. Tôi tình nguyện đối đầu với thằng nhóc họ Dương kia, cũng không nguyện ý đối đầu với Lý Quân này. Dù sao đại nhân vật như vậy lại không có chết tại trên chiến trường, ngược lại chết tại trong tay của tiểu nhân vật như tôi, thì thật đúng là một sai lầm. Trương Khánh có chút kinh ngạc nhìn hắn ta một chút, không nghĩ tới cái lão bất tử này vậy mà còn có cảm tính như vậy. Trần Kiều Dương chắp tay dạo bước, đang bồi hồi do dự, nhưng mà ở phía sau hắn lại quỷ dị đi theo mấy bước chân. Mấy cái bước chân kia có lớn có nhỏ, dẫm ở trên mặt đất bị quỷ hỏa thiêu đốt, lưu lại mấy cái dấu chân cháy đen. Sau đó khu vực quỷ hỏa kia lại bị mạnh mẽ dẫm tắt, không còn bốc cháy lên nữa. Quỷ hỏa âm trầm giống như là cỏ dại, sinh trưởng tốt. Duy chỉ có Trần Kiều Dương dạo bước trong khu vực quỷ hỏa đang thiêu đốt này thì không cách nào bị ảnh hưởng. Một loại linh dị nào đó nhìn không thấy, áp chế quỷ hỏa thiêu đốt. Thế là một mảnh khu vực an toàn xuất hiện. Trần Kiều Dương, chúng ta hiện tại đã bị ba vị đội trưởng để ý, Dương Giang, Vương Sắc Linh, Lý Quân. Nếu như không nghĩ biện pháp, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc sự tình của cổ trạch được. Trương Khánh cùng với Vạn Đồng vội vã đi qua, tiến vào bên trong mảnh khu vực an toàn này. Nhưng mà quỷ hỏa bao trùm vẫn còn đang tiếp diễn. Quỷ hỏa dường như đang thiêu đốt không khí, tràn ngập cả khu vực. Lý Quận, đây là điên rồi sao? Sử dụng quỷ hỏa như vậy, hắn không sợ bị lệ quỷ khôi phục sao? Trương Khánh trong lòng cuồng loạn, cảm thấy mảnh khu vực này cũng rất nhanh sẽ không an toàn nữa. Hay là ra ngoài, cùng bọn hắn liều mạng đi. Lấy thủ đoạn của anh trốn khỏi nơi này là không có phải việc gì khó. Lý Quận kia tuyệt đối ngăn không được anh đâu. Sau đó hắn vội vàng khuyên Trần Kiều Dương mang theo mình chạy thoát thân. Bởi vì dưới tình hình này, vô luận kết quả như thế nào, bản thân mình cũng với Vạn Đồng may mắn còn sống sót do nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, cũng đều hẳn là sẽ phải chết không nghi ngờ. Không vội, mặc dù người tuổi trẻ bây giờ từng người đều rất không tệ, nhưng đến cùng là người tuổi trẻ, muốn ở chỗ này xử lý tôi vẫn là có chút ảo tưởng. Trần Kiều Dương đối mặt với quỷ hỏa đang tiêu đốt cũng không có lo lắng, hắn dường như đang suy nghĩ sự tình khác, không có đem nguy cấp trước mắt để vào trong mắt. Đồng, đồng, đồng. Sau một khắc, bên trong cổ trạch tiếng chuông vang lên. Thời gian lần nữa bị kích thích, quỷ hỏa thiêu đốt cả tòa cổ trạch giờ phút này bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Cổ trạch khởi động lại rồi, quả nhiên, địch nhân nắm giữ đồng hồ quả lắc rất khó đối phó. Bị quỷ hỏa đốt cháy cả tòa cổ trạch, cũng bị hắn bỏ vào trong một đoạn thời gian khác. Vương Sắc Linh thấy một màn này, lập tức nói. Hiện tại thời gian là 9 giờ 21 phút. Thời gian trên cái đồng hồ bỏ túi là 9 giờ 20. Người kia khởi động lại 1 phút đồng hồ. Lý Quân thanh âm khàn giọng nói. Cho nên, quỷ hỏa vẫn còn. Hắn chỉ là trì hoãn 1 phút đồng hồ mà thôi. Vương Sắc Linh trong mắt hơi hiếp. Khoảng thời gian này, cơ hội có thể xác nhận địch nhân đang ở bên trong tòa cổ trạch. Hiện tại đi vào liền có thể đụng người ở bên trong. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn cùng ở trong một đoạn thời gian. Hắn khởi động lại chúng ta cũng sẽ khởi động lại. Hắn rút lui chúng ta cũng sẽ rút lui. Thời gian đối với chúng ta cũng không có trọng yếu. Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa? Lý Quân hiểu được ý tứ của hắn, lập tức vọt vào. Chờ một chút. Vương Sắc Linh muốn nói cái gì, kết quả lại đã chậm. Lý Quân đã từ cửa lớn vọt vào bên trong cổ trạch trống rỗng. Sau một khắc, tiếng chuông bên trong cổ trạch vang lên. Lý Quân biến mất, thời gian trong cổ trạch lần nữa bị xáo trộn. Thật sự là lỗ mãn. Vương Sắc Linh sâu kín nói. Hắn chỉ là phân tích một chút tình huống mà thôi, không nghĩ tới Lý Quân liền không nhịn được, đã bắt đầu hành động. Bởi vì hắn còn có một lo lắng khác, đó chính là khoảng thời gian này có thể là địch nhân cố ý thả ra cạm bẫy. Một khi tiến vào, nói không chừng liền sẽ cùng lệ quỷ giam giữ ở cùng một chỗ. Nhưng coi như không phải cạm bẫy, dưới tình huống người khác có chuẩn bị, dám lộ ra sơ hở khẳng định là cũng có nắm chắc. Ai giải quyết ai còn không có nhất định đâu. Bên trong cổ trạch, Lý Quân cùng với Vương Sắc Linh hành động vẫn còn đang tiếp diễn. Mà tại thành phố Đại Đông, bên trong đại sảnh tầng 1 của cao ốc Ninh An, Dương Giang mang theo tử đội suy nghĩ xử lý sự kiện linh dị có danh hiệu là cái ghế màu đỏ này như thế nào. Giờ khắc này, bên trong đại sảnh của tầng 1 của tòa cao ốc đặt rất nhiều cái ghế gỗ màu đỏ. Mỗi một cái ghế gỗ phía trên đều ngồi một bộ tử thi quỷ dị. Những thi thể này dường như mới vừa chết chưa được bao lâu, nhưng mà màu da lại rất quái dị, không phải là máu ứ động biến thành màu đen thì chính là bị vặn vẹo. Còn có một số thi thể thậm chí còn duy trì biểu tình sợ hãi cứng ngắc. Bọn hắn đều là người bình thường phát động quy luật giết người của lệ quỷ chết bên trong cao ốc. Giờ phút này, quỷ đồng mặc trên người áo liệm của người chết đi chân trần, đang trực tiếp hướng về phía cửa của đại sảnh chạy tới. Nó đi xuyên qua một cái ghế gỗ màu đỏ ở phía trước nhất. Trên ghế gỗ có một bộ tử thi đang ngồi, nhưng đối với chuyện này nó vẫn thờ ơ, không có phản ứng chút nào. Quỷ đồng tiếp tục đi tới, đi xuyên qua giữa những cái ghế gỗ màu đỏ, tìm kiếm khe hở của những cái ghế gỗ để đi qua. Cố ý tránh tiếp xúc cùng với những cái ghế gỗ màu đỏ kia sao? Dương Giang quan sát tình huống, phát hiện cho dù là tồn tại như quỷ đồng cũng đang chủ động tránh đi cái ghế gỗ kia. Điều này chứng tỏ cái ghế gỗ kia là có nguy hiểm, mà tính nguy hiểm lại là rất lớn. Bản thân mình trước đó chủ động tiếp nhận quỷ tập kích đích thực là rất lỗ mãn. Nếu không phải lần này đã trở thành dị loại, nói không chừng đã tự mình đem chính mình chờ chết rồi. Quỷ đồng càng đi về phía trước, tốc độ đi lại càng chậm lại, bởi vì khe hở giữa những cái ghế gỗ màu đỏ ở phía trước để cho quỷ đồng có thể đi qua càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, khi tiếp cận đến cửa chính thì bước chân của quỷ đồng đã hoàn toàn ngừng lại. Quỷ đồng đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, giống như là cứng đờ, bởi vì phía trước đã không còn có đường. Ghế gỗ màu đỏ giống như là nối liền cùng một chỗ, từng dãy ghế san sát với nhau. Nó ngừng lại rồi, Đồng Thí nhíu mày nói. Phùng Tàng trầm giọng nói, bởi vì không còn đường. Vì sao không còn đường chứ? Lại không có hoàn toàn cản lại mà, có thể trực tiếp vượt qua mà. Có phải thứ này không có đầu óc, không biết nghĩ biện pháp hay sao? Hùng Văn Văn vụng trộm quan sát, phát biểu ý kiến. Phùng Tàn liếc mắt nhìn hắn. Quỷ nhìn nhận sự việc cùng với người là không có giống nhau. Quỷ đồng lỡ vào khoảng giữa, quỷ cùng với quỷ nộ. Nó dừng lại, liền biểu thị một điều. Con đường phía trước đều đã bị quỷ phong tỏa. Cậu cảm thấy có thể vượt qua, nhưng nói không chừng, một bước đi qua liền bị quỷ theo dõi. Đến lúc đó đừng nói là rời đi, có thể còn sống sót hay không cũng là một vấn đề. Bất quá, Dương Giang, đội ngũ của chúng ta nhiều người như vậy, có được hai loại quỷ vật, không có lý do bị mấy cái ghế gỗ cản ở đây, ra vào đều không có được. Dương Giang nói, rời đi hoàn toàn chính xác là không có, nhưng muốn an toàn rời đi vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên gấp gáp. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn bị nhốt, thêm chút thời gian nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết sự kiện linh dị này. Hiện tại quỷ đồng đã không cách nào thuận lợi ra ngoài, như vậy liền chứng tỏ trước mắt không có lỗ hổng để có thể chui qua, phải dùng đến thủ đoạn cứng rắn. Hắn thay đổi sách lược. Vậy phải làm sao đây? Đồng Thiến hỏi. Các người nhìn là được, một mình tôi đến xử lý. Cái ghế gỗ màu đỏ này đối với các người mà nói quá là nguy hiểm. Một khi ngực của nhân bị để ý đến, cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn ra hiệu những người khác tránh ra. Cũng không phải Dương Gian khoe khoang, mà là chuyện trước mắt này, những người khác rất khó trợ giúp được cho hắn. Hắn đi tới một cái ghế gỗ màu đỏ gần nhất. Một bộ thi thể lạnh băng cứ như vậy, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, con mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ thiếp đi. Nhưng Dương Gian lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trên cổ thi thể này tồn tại một loại linh dị nào đó, không thể nào hiểu được. Dường như là có một con lệ quỷ, nhìn không thấy, đang ảnh hưởng nơi này. Con quỷ ở trên ghế gỗ, không cách nào phát động mùi giới, cũng không tồn tại ở hiện thực. Cho nên thanh xài đao hay đinh đóng hoàn tài đều không có cách nào ảnh hưởng đến con lệ quỷ này, mà chỉ sẽ tập kích người ngồi ở trên ghế gỗ. Quy luật giết người nhìn qua là vô cùng đơn giản, phát động quy luật cũng không có dễ dàng. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi áp chế cái ghế gỗ màu đỏ này, phương pháp tốt nhất chính là để một con quỷ khác cũng ngồi ở phía trên. Quỷ tập kích quỷ, hiện tượng linh dị hẳn là có thể giải trừ, dù sao quỷ đều là giết không có chết. Dương Giang trong lòng thầm nói, đây cũng là thủ đoạn khẩn cấp của hắn. Bất quá loại thủ đoạn này chỉ có thể tạm thời áp chế loại linh dị này, không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Như vậy hiện tại, phải đi nơi nào để tìm một con quỷ để ngồi ở trên cái ghế gỗ này đây? mà tìm con quỷ nhất định phải có thể khống chế, không có phong hiểm bị mất khống chế. Nếu không, một sự kiện linh dị liền sẽ biến thành hai sự kiện linh dị. Dựa vào quỷ đồng thì nó chịu được hay không? Dương Gian ánh mắt khẽ động, nhìn về phía quỷ đồng đang đứng ở phía trước, bồi hồi không có tiếng lên. Đoán chừng là không có được. Quỷ đồng không phải là quỷ chân chính, là một sản phẩm đặc thù, không nhất định có thể cùng quỷ giống nhau, không cách nào bị giết chết. Vạn nhất chết tại trên cái ghế gỗ này, như vậy không phải là thua thiệt lớn hay sao? Trước đó mình nhốt cổ thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục kia, đó cũng là một con quỷ đang trong quá trình thức tỉnh, mười phần khủng bố. Cũng không được, thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục không cách nào tùy tiện khống chế, cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của mình mà ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Trong đầu Dương Gian nhanh chóng loại bỏ mấy cái đáp án. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại trên người của quỷ ảnh đang ở phía dưới chân của hắn. Trước đó hắn đã thử ngồi lên trên cái ghế gỗ màu đỏ này, cũng đã chứng tỏ mình ngồi lên cái ghế gỗ này, mặc dù thân thể bị quỷ giết chết, nhưng quỷ ảnh cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Con quỷ ở trên ghế gỗ không thể nào giết chết quỷ ảnh. Thử một chút xem sao, cũng cho mình kiến thức một chút cực hạn của quỷ ảnh đến cùng là ở đâu. Hy vọng mình sẽ không đem chính bản thân mình chờ chết đi. Dương Gian trong lòng kích động nói, muốn nhìn một chút đến cùng mạng của mình có cứng như trong tưởng tượng hay không. Trở thành dị loại mới không được bao lâu, rất nhiều đặc tính là cần phải từ từ kiểm nghiệm ra. Đây là một cơ hội, huống hồ trước đó có tiền lệ, trong lòng cũng không phải là không hoàn toàn có nắm chắc. Lúc này Dương Gian đứng tại chỗ không có nhúc nhích, quỷ ảnh màu đen ở dưới chân đã đứng lên. Thân thể quỷ ảnh cao lớn, dường như cao hơn 2 mét, hoàn toàn bao trùm lên thân thể, nhìn như có vẻ đơn bạc của Dương Gian. Quỷ ảnh đứng lên giống như là một người sống, bắt đầu chuyển động. Nó nện bước đi lên phía trước, không đi tới 2 bước, liền ngồi ở trên ghế gỗ màu đỏ ở trước mặt. Đúng vậy, không có nhìn nhầm. Quỷ ảnh chủ động ngồi ở trên cái ghế kia, phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Đột nhiên, bộ tử thi âm lãnh đang ngồi trên ghế gỗ này đột nhiên chuyển động. Nó bỗng nhiên mở ra con mắt ảm đạm vô quang, quay đầu nhìn về phía phương hướng của quỷ ảnh, giống như lệ quỷ chân chính khôi phục đang nhìn thứ tiếp xúc đến đồ vật của mình. Nhưng mà quỷ ảnh cũng là quỷ, quỷ để ý quỷ. Quy luật giết người dường như phát động, thế nhưng sau một khắc, còn không đợi có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cái ghế gỗ màu đỏ trước mắt này lại đột nhiên đứt gãy, nổ tung. Bộ tử thi đang ngồi phía trên cũng dường như đã mất đi lực lượng linh dị duy trì, ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh đột nhiên này để cho Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn mở to hai mắt. Phùng Toàn nhìn thấy một màn này, trước đó cũng giống như vậy, khóe miệng của hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật sự là cách làm thông minh, để quỷ ảnh chủ động phát động quy luật giết người của lệ quỷ, lại lợi dụng đặc tính quỷ không cách nào bị giết chết, dẫn đến quỷ cùng với quỷ sinh ra linh dị xung đột. Mà ghế gỗ màu đỏ là môi giới không thể thừa nhận loại linh dị xung đột này, cho nên bị hủy hoại. Dương Gian phá hoại cái ghế gỗ màu đỏ ở trước mắt, sau đó cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Quỷ ảnh tiếp tục ngồi xuống, lần nữa tiếp nhận lệ quỷ tập kích. Thế nhưng loại tập kích này vừa mới bắt đầu, quỷ cùng quỷ xung đột liền làm cho ghế gỗ tự hành nổ tung. Dương Gian dùng quỷ ảnh mở đường, một đường đi qua, ghế gỗ màu đỏ vỡ nát tan tành, mảnh gỗ vỡ vụn rơi đầy đất. Mẹ nó, chỉ đơn giản như vậy thôi sao, Tiểu Dương? Hùng Văn Văn hô lớn. Phùng Toàn nói, có phong hiểm, mỗi một lần đều giống như tiếp nhận lệ quỷ tập kích, đây là đang cầm mạng đi cược, một khi chịu không được, vậy coi như là đã thật chết rồi. Dương Gian thầm nói, quỷ ảnh mặc dù cấp bậc khủng bố không có cao như trong tưởng tượng của mình, nhưng lại có đặc tính của lệ quỷ hoàng mỹ, cho nên không có cách nào bị giết chết. Điểm này để cho mình có thể hoàn thành, không sợ. Dương Gian trong lòng cũng có cảm giác kinh ngạc, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn làm ra thử nghiệm to gan như thế. Kết quả là vô cùng tốt. Quỷ ảnh có được ý thức người sống không có chết được, cho dù là phát động quy luật giết người của lệ quỷ khác cũng không có chết. Có lẽ chỉ cần không gặp được loại lệ quỷ xóa bỏ ý thức của người sống, hay là cướp đoạt ghép hình lệ quỷ, Dương Gian sẽ không có việc gì. Cùng nhau đi tới, ghế gỗ toàn bộ vỡ vụn, phía trên thi thể đã mất đi lực lượng linh dị chèo chống, ngã xuống. một con đường bị Dương Gian mạnh mẽ mở ra. Đi thôi, con đường này an toàn rồi, Dương Gian nói. Hắn giờ phút này đã mang theo quỷ đồng đi ra khỏi tòa nhà cao ốc đang có quỷ này. Vừa ra đến bên ngoài, loại cảm giác lên dị áp bách liền đã biến mất, toàn bộ thân thể có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là sợ bóng sợ gió một trận, vốn cho rằng sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt mái tóc, con mắt đảo quanh ở trên người của Dương Gian. Có nhân vật cấp bậc đội trưởng dẫn đội, hoàn toàn chính xác là nhẹ nhõm rất nhiều. Ngoại hiệu đại ca, quả thực là danh phù kỳ thực. Hùng Phan Phan cả ngày hô hào tiểu dương, đoán chừng sớm muộn sẽ có một ngày bị đánh. Dương Gian giờ phút này quay đầu nhìn thoáng qua cao ốc ở sau lưng. Đèn toàn bộ của tòa nhà gần như là bị tắt hết sạch. Những nơi có ánh đèn cũng đang liên tục nhấp nháy, giống như là bị chập mạch điện. Điều này có nghĩa là lệ quỷ vẫn còn đang ở bên trong cao ốc và ảnh hưởng mọi thứ. Sau đó Dương Gian thu hồi ánh mắt và bắt đầu ra mệnh lệnh cho đám người. Đồng tiếng, cô và Hoàng tử Nhã đi phong tỏa khu vực này và thêm vị trí của cổ trạch. Cố gắng phong tỏa phạm vi lớn nhất có thể. Tôi nghĩ bên phía tổng bộ chắc chắn sẽ phối hợp với hai người thôi. Còn Phùng Toàn, anh ở lại đây, canh chừng tòa cao ốc này cho tôi. Sớm muộn gì lực lượng linh dị ở bên trong cũng sẽ khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng tối hôm nay thì chưa có được, cho nên anh cần ở lại đây, canh chừng con quỷ kia, đừng cho cái ghế gỗ màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài. Đồng Thiến cực cực đầu đáp. Được rồi, cứ giao cho chúng tôi. Hùng Văn Văn nói. Tiểu Dương, tôi thì sao? Có phải là tôi không có việc gì làm thì có thể trở về đi ngủ hay không? Dương Văn nói. Cậu với tôi đi qua cổ trạch dạo một vòng, nhìn xem tình hình bên phía Lý Quân và Vương Sắc Linh như thế nào. Đồng thời cũng cần nghĩ cách cứu Lý Dương ra ngoài. Hắn ta đi lâu như vậy mà còn chưa có ra ngoài, chắc chắn là đã bị nhốt ở bên trong. Hiện tại hắn không cần người giúp đỡ, chỉ cần có Quỷ Đồng và Hùng Văn Văn, người mang năng lực dự đoán là đủ. Hùng Văn Văn lập tức lắc đầu ngoay ngoậy rồi nói. Hả? Tôi không đi đến đó đâu, chỗ đó có quỷ mà. Dương Gian túm lấy Hùng Văn Văn. Cậu không có đi không được, với bộ dạng hiện tại, cậu còn lo cái gì? Con sẽ chết hay sao? Nếu cậu chết, tôi sẽ phục sinh lại. Thân thể Hùng Văn Văn rất nhẹ, giống như là không hề có trọng lượng vậy. Bởi vì thân thể của nó chỉ là một người bằng giấy quỷ dị, chứ không phải là thân thể người bình thường. Hùng Văn Văn trợn tròn hai mắt. Phục sinh thì không? Đương nhiên là thật. Nói xong, Dương Gian lập tức sử dụng quỷ vực bao phủ xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn, Hùng Văn Văn và Quỷ Đồng đều đồng loạt biến mất, không thấy gì nữa. Trước cửa của tòa cao ốc chỉ còn lại ba người Phùng Toàn, Đồng Thiến và Hoàng tử Nhã. Ba người khẽ liếc nhìn nhau một cái rồi lập tức tách ra, bắt đầu đi làm việc của bản thân. Chỉ một lát sau, xung quanh tòa cao ốc Ninh An đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Đồng thời bên phía tổng bộ cũng ban bố mệnh lệnh, toàn bộ khu vực bắt đầu tiến vào trong trạng thái phong tỏa. Khu vực này chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Ngoài ra, tổng bộ cũng điều động nhân viên sơ tán cư dân ở xung quanh. Lúc này ở trong cổ trạch, tiếng chuông đã chấm dứt, không còn vang lên nữa. Điều này có nghĩa là việc điều chỉnh thời gian đã kết thúc. Có thể nói tốc độ điều chỉnh thời gian có chút nhanh. Mà lúc này, Lý Quân đang đứng một mình ở bên trong căn cổ trạch trống rỗng. Hắn ta đang đeo kính đèn, khẽ ngẩng đầu nhìn ngắm bốn phía. Quỷ hỏa liên tục nhảy nhót, không gian âm u ở xung quanh lập tức xuất hiện từng ánh lửa màu xanh lục. Lý Quân lập tức dùng âm thanh khàn khàn quát to một tiếng, có chút hiền ngang, lẫm liệt. Là ai đang trốn ở bên trong để gây sự cho thành phố Đại Đồng? Đi ra đi! Tiếng quát quán ta quanh quẩn bên trong cổ trạch, hình thành vọng âm, rồi truyền vào sâu trong bóng tối. Vốn hắn ta cứ nghĩ sẽ không có ai đáp lại, nhưng không ngờ từ bên trong lại có người trả lời. Lý Quân, nếu mà cậu còn trẻ mà đã trở thành một vị thiếu tướng của bộ đội đặc chủng, tôi tha thứ cho cậu một mạng, rời khỏi nơi đây đi. Đây là ân oán giữa tôi và Vương gia. Chờ sau khi tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ qua tổng bộ ngồi một chút. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ còn có cơ hội để hợp tác. Giọng nói của Trần Kiều Dương xuất hiện, không biết truyền đến từ nơi nào. Có vẻ như là từ tầng trên, nhưng cũng giống như là ở bên cạnh. Nhưng Lý Quân chỉ nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy người thật. Giả thần giả quỷ, trong cổ trạch của Vương gia tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, nên tôi muốn phong tỏa hoàn toàn chỗ này. Nếu ông không muốn bị truy nã, thì hiện tại hãy từ bỏ chống cự và đi ra ngoài. Có chuyện gì thì cứ giải thích với tổng bộ, tổng bộ sẽ cho ông một lời công đạo. Nhưng nếu chỉ vì ân oán cá nhân mà ông gây ra chuyện linh dị thì tôi sẽ xử lý ông ngay lập tức. Tính khí của Lý Quân có chút nóng nảy, bởi vì hắn ta không có hảo cảm đối với những người không có pháp luật, không có kỷ cương lại thích gây sự như thế này. Âm thanh của Trần Kiều Dương vang lên. Hiện tại, người trẻ tuổi sao đều như thế này chứ? Tôi đã có lòng tốt muốn ta, vì sao lại còn cố chấp không hiểu đây? Lý Quân nói với giọng điệu kiên quyết. Một kẻ mà ngay cả mặt cũng không dám lộ ra thì dựa vào cái gì mà để cho tôi tin tưởng chứ? Tôi nói cho ông biết, tôi không phải là đang đàm phán, mà là đang ra lệnh cho ông. Hoặc là ông phục tùng mệnh lệnh, từ bỏ chống cự và đi ra ngoài. Hoặc là chuẩn bị kỹ tinh thần để bị đánh giết. Trong từ điển của tôi, trước giờ chưa từng có hai chữ thỏa hiệp. Hắn ta sẽ không lá mặt lá trái. Hắn ta chỉ biết, người bên trong cổ trạch rất nguy hiểm. Nếu còn để cho người này tiếp tục thay đổi thời gian, khởi động lại cổ trạch sẽ tạo thành tai họa cực lớn. An nguy của toàn bộ thành phố Đại Đồng đang nằm ở trong tay hắn ta. Đồng thời trong lòng Lý Quân tự biết bản thân nên làm gì khi phải đối mặt với loại ác đồ như thế này. Mở miệng ra là bảo giết tôi, nói thì dễ lắm. Lúc trước ngay cả vợ chồng Vương gia đời thứ hai cũng không xử lý được tôi, mà chỉ dám lừa tôi vào trong địa lao rồi vay ở trong đó. Cậu dựa vào cái gì mà dám bảo là có thể giết chết Trần Kiều Dương tôi chứ? Tính tình của Trần Kiều Dương dường như đã có chút nóng nảy. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Tôi tôn trọng thân phận của cậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ không nhẫn tâm giết chết cậu. Lý Quân nói. Vậy thì ông cứ thử đi, xem ai sẽ giết ai. Tốt lắm, đúng là can đảm hơn người, rất kiên cường. Lại khích tướng để tôi ra tay. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Cũng được, một người quang minh lỗi lạc như cậu, tôi cũng không chè chè giấu giấu nữa, kẻo lộ ra là vẻ hẹp hòi. Vừa dứt câu, ở trong hành lang phía trên đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân thanh thúy. Một bóng người mơ hồ dần dần hiện ra. Trần Kiều Dương xuất hiện ở trên tầng 2. Vốn dĩ gã ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xử lý gọn Lý Quân mà không cần phải xuất đầu lộ diện. Nhưng khi đối mặt với nhân vật có chức vụ như thế này, trong lòng hắn ta sản sinh ra một chút tôn trọng nên quyết định đi ra. Nếu đổi lại là mấy chục năm trước, một quỷ nhân sẽ không bao giờ lộ mặt. Người sống chỉ gặp được quỷ, đến khi chết cũng chưa thấy được mặt của một quỷ nhân. Đồng thủ! Vừa nhìn thấy Trần Kiều Dương xuất hiện, Lý Quân liền biết đây chính là kẻ đang khống chế đồng hồ quá lắc và khởi động lại cổ trạch. Hiện tại nhiệm vụ của hắn ta chính là tiêu diệt kẻ này, trực tiếp ngăn chặn tai họa đang sắp sửa phát sinh. Quỷ hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, lần nữa bốc cháy làm chấn động cổ trạch, xung quanh đều bao phủ bên trong ánh lửa. Ánh lửa bóp méo ánh mắt, làm thân ảnh mơ hồ. Lý Quân biến mất không thấy, quỷ vật của hắn vậy mà có thể sử dụng bên trong cổ trạch này. Phải biết trước đó Dương Gian là không có cách nào sử dụng được. Tôi cũng sẽ nhường hậu bối cậu một chút. Bên trong cổ trạch thời gian hiện tại là ổn định. Cậu có thủ đoạn gì thì cứ việc thi triển đi ra đi. Nhìn xem hiện tại cái gọi là nhân vật cấp bậc đội trưởng đến cùng là có bản lĩnh gì. Trần Kiều Dương lại muốn dùng Lý Quân để luyện tập, kiểm nghiệm người quỷ nhân ở thời đại này đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Nhìn xem một quỷ nhân, hắn đến cùng là có bị thời đại này đào thải hay không. Ức hiếp hai chân chạy Trương Khánh cùng với Vạn Đồng không chứng minh được cái gì. Chỉ có cùng người quỷ nhân đương đại đứng đầu giao thủ mới có thể cho mình một cách nhìn nhận chính xác. Lý Quân biến mất, sau đó không còn xuất hiện nữa. Nhưng thân thể của Trần Kiều Dương lại quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ hỏa lục sắc bao phủ lấy toàn thân của hắn, từ trong ra ngoài thiêu đốt hắn ta, giống như muốn thiêu sống. Quỷ vật xâm lấn sao? Loại thủ đoạn này đã lạc hậu rồi. Mà cậu không biết lúc xâm lấn người khác thì người khác cũng có thể xâm lấn cậu hay sao? Trần Kiều Dương cười cười. Quỷ hỏa ở bên người đang nhanh chóng bị dập tắt. Không, không phải là dập tắt, mà là bị nhốt lại. Quỷ hỏa trong thân thể của Trần Kiều Dương thiêu đốt, làn da khô gầy nhúc nhích sao chép lại hình dáng ngũ quan của Lý Quân. Lý Quân đang giãy giụa, dường như đang rống to nhưng lại không thể thoát khỏi. Dần dần loại giãy giụa này dường như càng ngày càng yếu. Một loại áp chế kinh khủng dường như đang nhằm vào Lý Quân. Hắn bị nhốt, bị vây ở bên trong thân thể của Trần Kiều Dương. Rất nhanh, động tĩnh xung quanh biến mất, bên trong cổ trạch lại khôi phục bình tĩnh. quỷ hỏa Lý Quận vậy là đã xong đời rồi sao? Ở một nơi không đáng chú ý trên tầng 3, hai người sống sót, Trương Khánh cùng với Vạn Đồng, nhìn thấy một màn này lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn biết mình thả ra lão gia hỏa gọi là Trần Kiều Dương này rất đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khủng bố như thế. Quỷ hỏa Lý Quân, nhân vật cấp bậc đội trưởng, vừa động thủ liền bị Trần Kiều Dương áp chế. Chuyện này cũng là quá nhanh đi. Giống như Dương Giang đuổi giết bọn hắn, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Người quỷ nhân ở thời đại này không hơn gì cái này. Xem ra một quỷ nhân tồi còn không có bị đào thải. Trần Kiều Dương mỉm cười. Đáng tiếc, Lý Quân này lại không có sợ sống chết. Nhưng sau đó, hắn chợt nhận ra cái gì, nụ cười trên mặt lập tức động lại. Ở giữa đại sảnh của cổ trạch, một nữ tử mặc trang phục màu đỏ, một đôi tay trắng nõn không tưởng tượng nổi hiện ra tại nơi đó. Ngũ quan của cô ta mơ hồ, nhưng lại lờ mờ có thể phân biệt đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hai chân của cô gái này cũng là mơ hồ, giống như đang phiêu đãng giữa không trung, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Bộ hung họa kia làm sao vẫn còn ở đó chứ? Trần Kiều Dương nghẹn ngào kêu to, âm thanh đều có chút thay đổi. Nhưng mà không kịp chờ cho hắn suy nghĩ nhiều, hắc ám bên trong cổ trạch dường như càng phát ra nồng nặc. Hắc ám kia rất quỷ dị, từ trên cao nhìn xuống quả thực giống như là một cái quan tài màu đen đặt ở chỗ đó. Là cổ quan tài kia. Trần Kiều Dương run lên bần bật. Trước đó tỉnh táo không còn sót lại một chút gì. Một loại ác mộng khủng bố nào đó dường như giáng lâm đến tòa cổ trạch này. Bên trong cổ trạch, tiếng chuông đã ngừng lại rồi. Là Lý Quân cùng với Vương Sát Linh hành động có hiệu quả sao? Gần tòa cổ trạch, trên mái nhà của một tòa cao tầng, Dương Giang mang theo Hùng Văn Văn cùng với Quỷ Đồng đứng ở chỗ này, ở trên cao nhìn xuống, chú ý đến tình cảnh của tòa cổ trạch. Mặc dù ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì, nhưng thông qua một chút biến hóa thì ít nhiều vẫn có thể phán đoán ra tình thế tốt xấu. Trước đó hắn trông thấy toàn bộ cổ trạch bắt đầu cháy rừng rực, một mảnh ánh lửa lục sắc âm trầm bao vây lấy toàn bộ tòa cổ trạch này. Đó hẳn là quỷ hỏa của Lý Quân. Nhưng sau đó ánh lửa đang tiêu đốt cổ trạch, nương theo tiếng chuông vang lên lại biến mất. Dương Giang suy đoán đây là cổ trạch khởi động lại một lần. Nhưng sau đó tiếng chuông trong cổ trạch lại không còn vang lên nữa. Hiện tại bên trong cổ trạch hơn phân nửa là đang giao thủ. Chỉ là đó không phải là một hiện tượng tốt. Tiếng chuông không có vang lên liền mang ý nghĩa người kích thích đồng hồ quá lắc còn không có bị bức bách đến tình trạng khởi động lại. Đối phương còn có dư lực. Nếu như tiếng chuông lặp đi lặp lại vang lên, bên trong cổ trạch sẽ không ngừng khởi động lại. Đó mới có thể nói đối phương đã vô kế khả thi. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Bọn hắn đang gặp nguy hiểm. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân phán đoán, Dương Giang cho ra một kết luận không được tốt cho lắm. Giờ phút này, giao phong bên trong cổ trạch hoàn toàn chính xác vẫn còn đang tiếp diễn. Hung hiểm cùng khủng bố hội tụ, một sự kiện linh dị quỷ dị khó có thể tưởng tượng đang diễn ra. Bên trong đại sảnh trống rỗng u ám, nữ tử quỷ dị mặc trang phục màu đỏ, ngũ quan mơ hồ lẳng lặng đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, mà thân hình có vẻ hơi không chân thực. Giống như không thuộc về tòa cổ trạch này, mà là đến từ một linh dị không biết ở nơi khác xâm lấn đến nơi này, nhưng chỉ là lẳng lặng xuất hiện ở nơi đó. Bên trong cổ trạch lại bắt đầu phát sinh một loại biến hóa nào đó không thể nào hiểu được. Trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt, tựa như có tro giấy đang rì rào phiêu đãng rơi xuống. Những vật này bao trùm trên mặt đất, giống như là thuốc nhuộm đang ăn mòn mỗi một vùng mà nó phủ lên. Nhưng mà cùng với lúc đó, hắc ám bên trong cổ trạch lại đang tăng lên. Hắc ám này ngưng tụ bất thiện, giống như là sương mù sền sệt dày đặc, hội tụ thành hình dáng rõ ràng. Hình dáng này xem xét thế nào cũng giống như là một cái quan tài to lớn được đặt ở bên trong tòa cổ trạch. Không, hay là cả tòa cổ trạch giống như là một cái quan tài đem nơi này đều đặt vào bên trong. Trần Kiều Dương giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn chòng chọc vào nữ tử bên trong đại sảnh. Không có sai, là bộ hung họa kinh khủng kia. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nữ tử bên trong bức hung họa kia sẽ xuất hiện ở đây? Thứ này không phải là lúc trước bị người nước ngoài đưa đi rồi sao? Xem như nhiều năm như vậy, việc bảo tồn xảy ra sai lầm dẫn đến lệ quỷ trong bức hung họa này đi ra. như vậy cũng hẳn là ở nước ngoài nháo sự mới đúng chứ. Làm sao sẽ chạy đến trong tòa cổ trạch của vương gia, mà còn lại tới đột ngột như thế? Còn có cái quan tài màu đen kia. Lúc trước bởi vì cổ quan tài này, nghe nói chết rất nhiều người. Trần Kiều Dương mặc dù không có tham gia cùng, nhưng cũng đã được nghe nói tới. Về sau cổ quan tài biến mất, không có người nào biết nó ở đâu. Vốn cho rằng sự kiện linh dị này đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới, không nghĩ tới bản thân mình vừa mới thoát khốn liền gặp chuyện phiền toái như vậy. Những vật này không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là bởi vì Lý Quân này. Trên người của hắn có gì đó quái lạ. Gương mặt của Trần Kiều Dương hơi có vẻ khô gầy, khẽ nhúc nhích, cắn răng một cái. Hắn vén lên quần áo, sau đó dùng móng tay mạnh mẽ xẹt qua lòng ngực. Móng tay của hắn dường như có chút sắc bén, đem làn da trên lòng ngực vạch ra một đường vết rách. Sau khi xé mở ra một lớp da, bên trong lại không có nội tạng, chỉ có máu tươi sền sệt biến thành màu đen, dường như thi thể thối rữa bốc ra mùi hôi thối. Máu đen sền sệt biến thành màu đen này có ánh lửa lục sắc nhảy lên. Trần Kiều Dương đưa tay cho vào bên trong bụng mò mẫm, sau đó một đoàn quỷ hỏa thiêu đốt bị hắn lấy ra bên ngoài. Theo đó còn có một người. Toàn bộ thân thể Lý Quân bị đè ép biến hình, thân thể giống như là trống rỗng, không có cốt nhục, máu thịt chèo chống, chỉ còn lại một tấm da người quỷ dị. Mà tại vị trí cái đầu, quỷ hỏa nhảy lên, quỷ dị mà lại khủng bố. Tôi muốn nhìn trên người của cậu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trần Kiều Dương nắm lấy cổ của Lý Quân, không cảm giác được độ cứng của xương cốt. Cổ lõm xuống, mềm nhũng, căn bản cũng không giống như là bóp lấy một người, chỉ là bóp lấy một tấm da người chết mà thôi. Lý Quân giờ phút này còn sống, kính râm của hắn đã rơi xuống, trong hốc mắt không có tròng mắt, bị cháy đen, chỉ có quỷ hỏa nhảy lên. Tôi chân chính cũng đã sớm chết rồi, hiện tại tôi chỉ là duy trì một trạng thái đặc biệt, nhưng loại trạng thái này có thể bảo trì bao lâu, chính tôi cũng không biết. Bất quá nếu là lần này có thể giải quyết một nhân vật nguy hiểm như ông, ngược lại là đáng giá. Lý Quân bờ môi giật giật, phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn còn sống. Làn da khô quắc dần dần lại tràn đầy lên, giống như là một trái bóng da. Bên trong thiêu đốt chính là quỷ hỏa. Quỷ hỏa không có cách nào thiêu hủy tấm da người của Lý Quân. Đó là bởi vì đây không phải là một tấm da người bình thường, mà là một con lệ quỷ da người. Quỷ già cũng không thuộc về quỷ mà Lý Quân khống chế. Là lần trước trong khi hành động trong sự kiện quỷ hỏa, đây là quỷ già trên người của Trần Nghĩa. Quỷ già Trần Nghĩa là một trong ba người phụ trách của thành phố Đại Kinh, bởi vì tham gia vào lần hành động trong sự kiện quỷ hỏa lần trước mà tử vong. Bây giờ quỷ già khoác lên trên người của Lý Quân, căn bản là quỷ hỏa khôi phục. Nhưng mà tình huống dường như cũng không chỉ như vậy. Trần Kiều Dương đưa tay sờ sờ lên gương mặt của Lý Quân. Trên ngón tay của hắn bị dính một ít dầu cao, thuốc nhuộm, màu sắc rất tiền diễm, giống như là tại nhà tang lễ trong lúc nhập liệm thì đã hóa trang cho người chết. Cậu không phải là người, cậu chỉ là một khuôn mặt được vẽ lên trên quỷ da người. Cậu nói đúng, bản thân cậu đã chết từ lâu, nhưng có người dùng loại phấn quỷ này vẽ ra cậu để cậu thay thế Lý Quân. Nhưng chỉ cần xóa bỏ lì lớp trang điểm ở trên mặt này, cậu sẽ biến mất, đến lúc đó con quỷ da người sẽ lập tức khôi phục. Ông dám giết tôi ở chỗ này sao? Lý Quân cũng không hề sợ hãi, mà nhìn chằm chằm vào Trần Kiều Dương. Hai bàn tay vừa mới thổi phồng kia lập tức vươn tới và nắm chặt lấy cánh tay của Trần Kiều Dương, không hề có ý định thả ra. Hiện tại Lý Quân đã không còn là Lý Quân kia nữa, mà do một người phụ trách của tổng bộ tên là A Hồng dùng phấn quỷ vẽ ra. Người tên là A Hồng kia có danh hiệu là quỷ trang điểm, có thể trang điểm một người thành một người khác, từ đó hoàn toàn biến thành người kia. Loại trang điểm này thậm chí có thể giả trang thành lệ quỷ. Trước khi khuôn mặt kia không bị tẩy trang, nó thậm chí để cho một người bình thường có được năng lực của lệ quỷ. Nhưng nếu trang điểm thành lệ quỷ, thời gian duy trì sẽ tương đối hạn chế. Còn nếu vẽ thành người sống, lại có thể duy trì được trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cho nên quỷ trang điểm A Hồng đã vẽ ra khuôn mặt của Lý Quân ở trên quỷ da người Trần Nghĩa. Thế là Lý Quân được phục sinh. Đây chính là đang phục sinh một loại cấm kỵ. Ngay cả bản thân A Hồng cũng không biết được thứ mà cô ta vẽ ra được là một con lệ quỷ có khuôn mặt giống với Lý Quân hay là Lý Quân thật. Nhưng mọi thứ không quá quan trọng. Quỷ da người được vẽ lên trên khuôn mặt của Lý Quân thay thế Lý Quân đã chết, đồng thời còn có được trí nhớ của Lý Quân. Điểm thiếu sót duy nhất ở đây chính là cứ cách một đoạn thời gian, Lý Quân cần A Hồng trang điểm thêm, tránh cho lớp phấn ở trên đó tiêu hao hết và trở về nguyên hình. Tay của Trần Kiều Dương cứng đờ, không tiếp tục xóa đi lớp trang điểm ở trên mặt của Lý Quân nữa. Bởi vì hắn ta cũng sợ bị mất khống chế. Bởi vì khi bị mất khống chế, thứ mà hắn ta phải đối mặt là quỷ họa và cổ quan tài kia. Đối với hắn ta mà nói, chuyện này không phải là một chuyện tốt lành gì. Cậu đúng là điên cuồng đó. Nếu tôi đoán không lầm, thì bức họa kia đang nằm ở trên người của cậu. Hắn ta có chút tức giận, trực tiếp túm lấy áo của Lý Quân, rồi xé rách nó ra. Trên lớp da người của Lý Quân, ngoại trừ khuôn mặt được vẽ ra kia, còn có một bức tranh tương đối quỷ dị. Bối cảnh bên trong bức tranh là một thế giới tối tăm, có vẻ như thế giới này là một tòa thành thị. Nhưng thành thị này chỉ có một tòa cao ốc bị sụp đổ mất mấy tầng, còn những chỗ khác lại mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn rõ. Phía trên cao ốc còn mang theo danh tự, rõ ràng viết bốn chữ, Cao ốc Bình An. Nếu như Dương Gian ở đây, liền sẽ nhận biết đây là tổng bộ của hội anh em, cũng là tòa nhà mà hắn cùng với Phương Thế Minh giao thủ. Mà giờ khắc này, người đi nhà trống, một tòa nhà cao ốc tàn tạ chỉ được vẽ ở bên trong bối cảnh mà thôi. Theo lý thuyết, phía trước bối cảnh này còn có một nhân vật hình vẽ mới đúng. Nhưng là bên trong bức tranh, nhân vật lại biến mất. Không, cũng không thể nói là biến mất, mà là nữ tử quỷ dị trong bức tranh kia đã rời khỏi bức tranh ở trên da người Lý Quân, đang đứng ở bên trong đại sảnh của cổ trạch. Rất hiển nhiên, trên người của Lý Quân còn có một bộ quỷ họa. Nhưng tấm quỷ họa này dường như không phải là đầu nguồn quỷ họa, mà là một bộ chân dung linh dị được sao chép ra. Thế nhưng là đừng có quên, quỷ họa cùng với quỷ họa ở giữa là tương thông. Quỷ họa chân chính đang ở bên trong bối cảnh tòa cao ốc trong bức tranh này, cũng chính là tòa nhà đã bị bỏ không kia, bên trong cao ốc Bình An. Thật sự là suối quậy. Trần Kiều Dương vừa sợ vừa giận, hắn trực tiếp đem Lý Quân ném ra ngoài. Gia hỏa này hiện tại còn không thể chết đi được. Một khi chết đi, hung họa mất khống chế, cổ quan tài kia làm không cẩn thận cũng sẽ muốn đi ra. Đến lúc đó cổ trạch vương gia sẽ chân chính trở thành cấm địa, ngay cả hắn cũng không dám tiếp tục chờ đợi ở đây. Kế hoạch của mình vẫn chưa được hoàn thành, cổ trạch vương gia còn không thể bị mất đi được. Lý Quân từ tầng 3 rơi xuống, nhưng sau đó ánh lửa lần nữa bốc lên, quỷ vật của hắn bao trùm, lần nữa vững vàng đứng ở giữa đại sảnh. Trần Kiều Dương, ông là một tên rất đáng sợ, quá là nguy hiểm. Tôi tuyệt đối không cho phép ông tiếp tục làm săn làm bậy. Hôm nay tôi phải xử lý ông, để ông vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Thanh âm của hắn khàn khàn, gầm nhẹ. Cậu không phải là đối thủ của tôi, không nên được voi đòi tiền. Trên người của cậu liên quan tới vật hung hiểm vô cùng. Tôi chỉ là không muốn nhiễm suối quẩy. Cậu phải biết nếu như vừa rồi tôi không nương tay, cậu đã xong đời. Quỷ hỏa, còn có quỷ gia người kia đều không uy hiếp được đối với tôi. Trần Kiều Dương mặt lạnh nói. Mà cậu là bị vẽ ra, chỉ cần đem lớp trang điểm trên mặt của cậu xóa đi, thì cậu sẽ biến mất. Còn muốn cùng tôi liều mạng hay sao? Lý Quân nói. Tôi biết năng lực của mình là có hạn, cho nên chỉ dựa vào lực lượng của một mình tôi là không đối phó được với ông. Nhưng là thứ này coi như là không có giống nhau. Lý Quân hơi khẽ hít một hơi, ánh lửa ở trên người thu liễm. Sau đó hắn mở ra một bàn tay, một đoàn quỷ hỏa âm trầm cháy rừng rực. Bên trong quỷ hỏa, một tòa cao ốc u ám bị vứt bỏ hiện ra, giống như là ảo giác. Mà cùng lúc đó, trên da người của Lý Quân, bối cảnh cao ốc bên trong bức quỷ hỏa lại quỷ dị biến mất không thấy, dường như mới vừa rồi bị Lý Quân lấy ra ngoài. Quỷ vật của quỷ hỏa kết nối với quỷ họa lại kết nối với tòa cao ốc kia. Lý Quân lại nhảy qua trình tự kia, trực tiếp dùng quỷ hỏa lấy ra tòa cao ốc bên trong bối cảnh của quỷ họa. Tòa nhà cao ốc Bình An, trong ngoài đều quấn quanh rất nhiều giấy niêm phong màu vàng, xung quanh rào lại những dây đỏ cảnh báo, biểu hiện đây là nơi nguy hiểm. Tại lối vào của cao ốc, một cái cầu thang bằng gỗ cũ kỹ nối tiếp các tầng trong cao ốc, lộ ra quỷ dị mà đặc thù. Mà tại trên một tầng lầu, ở bên trong cao ốc, còn mang theo một cái bảng hiệu kỳ quái, trên đó viết ba chữ Thôn Hoàng Cương. Xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, cơ hồ có thể trông thấy một chút hiện tượng quỷ dị kinh khủng. Lý Quân trong lòng rất rõ ràng, tòa nhà cao ốc giam giữ quỷ họa chân chính cũng giam giữ cảnh sát quỷ vô cùng kinh khủng. Quỷ họa được vẽ ở trên người của hắn chẳng qua là đầu nguồn quỷ họa diễn sinh ra mà thôi, cùng loại với một cái cửa sổ thông hướng quỷ họa chân chính. Bây giờ đã bị hắn chưởng khống. Đây cũng là một cái cửa sổ duy nhất là Tần lão cố ý lưu lại cho hắn. Trừ cái đó ra, tất cả cửa sổ đều đã bị xóa đi. Nói cách khác, bức tranh trên da người của Lý Quân là bức quỷ họa cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài. Đây là... Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm vào bên trong tòa cao ốc trong quỷ họa, tựa như là ảo giác kia. Hắn chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Đây là một loại phương thức mới lợi dụng lệ quỷ. Nhưng kinh nghiệm nói cho hắn ta biết, cái tòa nhà cao ốc kia rất nguy hiểm. Không, là hung hiểm dị thường. Một khi tiến vào, đời này khẳng định là không có đi ra được, nhất định là sẽ chết ở bên trong. Dẫn đến của quan tài kia cùng hung họa đồng nguồn, cái này là không thể chạm vào được. Trần Kiều Dương lùi lại mấy bước. Lý Quân giờ phút này, quỷ hỏa ở trên bàn tay đột nhiên bành trướng, ánh lửa bao phủ, tòa nhà cao ốc cũng bỗng nhiên cùng theo va chạm, giống như bao trùm cả tòa cổ trạch. Con đường thông hướng với khủng bố chân chính bị Lý Quân tự mình mở ra. Hết tập 237. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.